Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 284, qua lại cái bóng mèo. Chương 284, qua lại cái bóng mèo. Kế tiếp thời gian bên trong, Võ Hồn Điện thực lực lục tục tiến vào 40 cấp cấp này đoạn. Hai tháng sau, Thiên Thược cùng Chu Trúc Thanh đột phá 40 cấp. Bỉ Bỉ Đông mang theo hai người trước vãng tinh đấu đại xâm lâm săn hồn. Đối với Thiên Thược cùng Chu Trúc Thanh, Bỉ Bỉ Đông yêu cầu cũng không có như vậy cao. Nhất định phải tứ hoàn vạn năm trình độ này. Các nàng chỉ cần vòng thứ tư đạt tới 8-9 ngàn năm về sau liền có thể. Bởi vì đạt tới này cái niên hạn, tại thí luyện không gian ban thưởng tăng lên hạ, đều có thể làm cho các nàng tăng lên tới tứ hoàn vạn năm cảnh giới. Thiên Thược cái hồn kỹ thứ tư hy vọng có thể thu hoạch được một cái công kích từ xa loại hồn kỹ. Để đền bù nàng chỉ có thể cận chiến sự thật. Phía trước ba cái hồn kỹ, hai cái cận chiến một cái phụ trợ. Thiên Thược mặc dù cận chiến vô cùng cường đại, nhưng là thượng lôi đài lúc sau, đều là bị tốc độ nhanh người chơi diều. Mặc dù bọn họ đánh tại chính mình trên người tổn thương liền cùng cạo gió đồng dạng, nhưng là này đó con ruồi làm Thiên Thược cảm thấy tâm phiền ý loạn không thôi. Bỉ Bỉ Đông vì Thiên Thược tìm hồn thú là Thiên Ngạc Sở kiến nghị Thiển Uyên Ngạc Vương. 9000 năm Thiển Uyên Ngạc Vương cấp Thiên Thược cung cấp hồn kỹ vì Ngạc Vương thổ tức hồn kỹ. Này cái hồn kỹ trung quy trung củ, là một cái viễn trình loại hồn kỹ. Cái này khiến vẫn luôn đánh cận chiến Thiên Thược đối này cái hồn kỹ hưng phấn không thôi. Nàng không kịp chờ đợi sử dụng này cái hồn kỹ. Ngạc Vương thổ tức cùng đới mộc bạch bạch hổ liệt quang ba có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là lúc miệng bên trong phun ra quang cầu quét ngang qua. Khiến cho bạch hổ võ hồn. Ngạc Vương võ hồn không tại đem phương thức công kích cực hạn tại cận chiến. Bất quá, Thiên Thược này cái hồn kỹ uy lực tự nhiên muốn xa mạnh hơn xa bạch hổ liệt quang ba. Thậm chí đới mộc bạch thứ tư hồn kỹ, bạch hổ mưa sao băng, làm mẫu xong hồn kỹ lúc sau. Thiên Thược khiêu khích xem sư tỷ Chu Trúc Thanh, nói, sư tỷ, lần tiếp theo, ta không sẽ tại để ngươi chơi diều a. Ta có thể dùng viễn trình công kích đối phó ngươi. Chu Trúc Thanh cười nói, ta là mẫn công hệ hồn sư, tốc độ, năng lực phản ứng đều là thượng thừa. Sư muội, ngươi hồn kỹ có thể hay không mệnh bên trong ta, còn là cái vấn đề đâu. Các ngươi là một đoàn đội, xích có sở trường, tất có chút ngắn, phải học được ưu thế bổ sung. Bỉ Bỉ Đông nói, được rồi, chúng ta tiếp hạ tới nên đi giúp Trúc Thanh săn hồn. Bỉ Bỉ Đông nói, Thiên Thực nhìn một chút Thiển Uyên Ngạc Vương thi thể, hỏi nói, lão sư chẳng lẽ không chọn một hạ sao, nhìn xem có hay không hồn cốt. Đừng nhìn, ta đã nhìn qua, Thiển Uyên Ngạc Vương trên người không có hồn cốt, cho dù có, người muốn dùng sao? Bỉ Bỉ Đông nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút ta vận khí mà thôi. Thiên Thược chu mỏ một cái nói, lại nhìn cũng không dùng. 10 vạn năm hồn thú trở xuống hồn cốt tỷ lệ rơi đồ này thấp. Giống như ngươi vận khí không được người nhiều vô số kể. Dù sao giống như ngươi đại sư tỷ như vậy người châu Âu còn là số ít. Bỉ Bỉ Đông nói, lão sư, cái gì là người châu Âu a? Thiên Thược tò mò hỏi, người châu Âu a? Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông nói, đó là dùng để hình dung một đám chịu thần may mắn chiếu cố. Làm chuyện gì luôn có thể giao đến hảo vận mặt bạch người. Người châu Âu sao? Vậy lão sư ta như thế nào thu hoạch được may mắn nữ thần chiếu cố? Trở thành người châu Âu đâu? Thiên Thược hỏi nói, này cái, ta cũng không biết nói. Bỉ Bỉ Đông biểu thị vận khí này loại đồ vật lơ lửng không cố định. Nói như thế nào đây? Nàng ngược lại là nghe qua liên quan đến khí vận sự tình. Kia liền là Tu La Thần dẫn độ Đường Tam lại đây đồng thời. Còn đem Đấu La Đại Lục rất nhiều khí vận thêm chú tại Đường Tam trên người. Khổng lồ khí vận, cấp Đường Tam một cái có thể liên tục giao đến hảo vận cơ hội. Xuất sinh thức tỉnh song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực, gặp gỡ tiểu vũ, trực tiếp dự định 3 cái 10 vạn năm hồn hoàn. gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện, bị Độc Cô Bác bắt đi, trực tiếp thu hoạch được băng hỏa lưỡng nghi nhãn này, cái đại bí bảo từ từ. Mà đấu hai đường tam có thể yên tâm làm đường múa đồng chính mình đi đấu là đại lục lịch luyện. Khỏi cần phải nói, chính mình tự tay cấp bảo bối nữ nhi chuẩn bị võ hồn, cơ duyên, khí vận, thậm chí tính kế tinh đấu đại xâm lâm khí vận ba mắt kim sư tử vì nữ nhi trải tốt đường lui. Không nói, chỉ sợ đấu la đại lục bị hắn giữ lại cấp nữ nhi khí vận cũng không ít. Đấu ba đường Vũ Lân, đấu bốn đường Hiên Vũ cũng là như thế. Thành một thời đại tân tinh, vận khí, nói hẳn là chính là một người trên người khí vận đi. Này loại lơ lửng không cố định đồ vật, có thể điều khiển nó chỉ sợ cũng liền là thần. Này cái hiện tại Bỉ Bỉ Đông cũng không tốt giải thích. Sư muội, có thể gặp được lão sư, này đã là chúng ta lớn nhất vận khí. Chu Trúc Thanh nói, liền ngươi nói ngọt, Bỉ Bỉ Đông không cao hứng cười nói. Sau đó lấy ra theo hệ thống giữa đổi ra tới hồn thú tung tích quyển trục. Nhìn thoáng qua, đối Chu Trúc Thanh cùng Thiên Thược nói, đi theo ta đi, nói. Bỉ Bỉ Đông liền dẫn Chu Trúc Thanh đi vào tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu một mảnh rừng rậm giữa. Ta muốn vì ngươi tìm được là hồn thú đối tượng hết sức đặc thù cũng hết sức giảo hoạt. Cái này hồn thú liền là ngươi võ hồn bản thể. Bỉ Bỉ Đông nói, U Minh Ảnh Linh Miêu. Chu Trúc Thanh nói, đối, ngươi tại theo U Minh Linh Miêu tiến hóa thành U Minh Ảnh Linh Miêu thời điểm không có đem ảnh linh miêu chuyên môn một hạng phi thường đặc thù thiên phú kế thừa lại đây. Mặc dù đáng tiếc, nhưng là này một lần, người vòng thứ tư, chúng ta tranh thủ có thể đem ngươi võ hồn đặc tính tối đại hóa phát huy ra đi. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông xem Chu Trúc Thanh thần bí nói, nếu như ngươi thu hoạch được ảnh linh miêu cái kia đặc thù đặc tính lúc sau, ngươi sẽ là một cái hợp cách thích khách, mà không còn là một cái đơn thuần mẫn công hệ hồn sư. Nói, Bỉ Bỉ Đông thu liễm khí tức mang theo Chu Trúc Thanh từng bước một tiến vào này phiến đen nhánh rừng rậm giữa, hắc ám giữa, một đôi mèo trong mắt xem Bỉ Bỉ Đông một đoàn người. Sau đó biến mất tại hắc ám bên trong, tiến vào này phiến rừng rậm giữa, nơi này quỷ dị an tĩnh rất nhiều. Đột nhiên, một thân ảnh màu đen theo Chu Trúc Thanh phía sau đánh giết mà tới. Chu Trúc Thanh cũng là trải qua chiến trận, phát giác đến không thích hợp, vội vàng nghiêng người né tránh này nhất trí mệnh công kích. Một con thân hình mạnh mẽ mèo đen rơi xuống Chu Trúc Thanh bên người. Một kích chưa thành, mèo đen cũng không ham chiến, mà là hướng Thiên Thược cái bóng phương hướng nhào tới. Sau đó nó giống như tảng đá rơi vào nước bên trong đồng dạng, chìm vào đến Thiên Thược cái bóng giữa. Nó thế nhưng tiến vào ta cái bóng. Thiên Thược chấn kinh nói. Sau một khắc, Bỉ Bỉ Đông dưới chân cái bóng nổi lên một hồi gợn sóng. Mèo đen thân ảnh theo Bỉ Bỉ Đông cái bóng giữa bay nhào ra tới. Nó chảo thương lợi chảo riêng đưa ra ngoài. Sắc bén lợi chảo bọc lấy đen nhánh hồn lực hướng Bỉ Bỉ Đông bắt giết tới đây. Làm sao biết Bỉ Bỉ Đông tốc độ càng nhanh. Một phen bóp lấy mèo đen cổ. Sau đó phát động khôi lỗi chi tuyến, trực tiếp đem mèo đen khống chế, sau đó vứt qua một bên đi. Bị khống chế mèo đen đứng lên, chạy đến bên cạnh rừng rậm giữa, tìm một cái bóng lẻn vào đến cái bóng giữa. Đây chính là ta hy vọng ngươi có thể kế thừa U Minh Ảnh Linh Miêu một cái thiên phú. Bỉ Bỉ Đông nói, U Minh Tiềm Ảnh, Ảnh Linh Miêu có thể đem thân thể dung nhập vào cái bóng giữa. Tại cái bóng cùng cái bóng chi gian xuyên tới xuyên lui. Có quang địa phương, liền sẽ có ảnh. Chỉ cần có bóng dáng, liền có khả năng là ảnh linh miêu qua lại địa phương. Sở hữu cái này hồn thú hết sức rào hoạt mà khó giải quyết. Hảo hảo cảm thụ một chút nó thực lực đi. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.